Chương 1819, ý không ở trong lời, ý ở Phương Nhi. A Tình ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng đang muốn đi tiếp, hắn lại trở về vừa thu lại, khoe miệng trồi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt nói, chân chính bang đầu đúa, ta cũng không sợ, huống chi ngươi cái này giả bang đầu đúa. Cái này 100 khối đại dương có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Điều kiện gì ngươi nói từ hôm nay bắt đầu, ngươi muốn đi theo ta học võ công, thẳng đến võ công của ngươi làm ta hài lòng mới thôi. Lưu Húc hỏi, ngươi có thể làm được không tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này 100 đại dương đối với A Tinh mê hoặc vẫn là đỉnh lớn, hắn cơ hồ không có làm sao suy nghĩ nhiều đáp ứng. Hắn thấy, Lưu Húc có tiền như vậy, nhất định là một người làm đại sự, theo người như vậy hôn ở, cũng là một cái kỳ ngộ. Chan Bạo Nổ đem hắn kéo qua một bên, nói, sư đệ, ngươi thế nào nhìn chúng tên côn đồ các cái này, ngươi lẽ nào muốn dạy hắn hàng long thập bát trưởng, ta xem niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, chưa chắc sẽ có cái gì thành tựu. Sư Minh, ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có lo nghĩ của ta. Lưu Húc nói, A Tinh đánh thức Phì Tử Thông, đem 100 khối đại dương giao cho hắn, để hắn ly khai, dùng số tiền này học một môn tay nghề, nói mình phải ở chỗ này học tập võ công. A Tinh bản tính cũng không phải hư. Lưu Húc trong lòng nghĩ, đến khi Phỉ Tử Thông đi về sau, A Tinh đi tới trước mặt hắn, nói ra, đại ca, ta vừa nhìn liền biết ngươi không phải người bình thường, ngươi có chuyện gì muốn cho ta làm, ta mày cũng không nhăn chút nào, nói đi, ngươi là nhỏ hơn đệ giết nhân hay là phóng hỏa đều không phải. Hắn lắc đầu, nói, xem ra ngươi không phải tin tưởng ta lời mới vừa nói, ta lưu lại mục đích của ngươi, chính là dạy võ công cho ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng thành vì thiên giới đệ nhất cao thủ, sau đó sẽ đánh bại ngươi mà thôi. Chan Bạo Nổ, sư đệ, ngươi không phải đang nói đùa đại ca, ngươi nói đùa, giống như ta vậy làm sao cũng không phải luyện võ chất vải, chứ đừng nói là thành vì thiên giới đệ nhất cao thủ. A Tinh chê cười nói, lại nói tiếp, không sợ đại ca ngươi chê cười, ta tiểu thời điểm, cũng từng tu luyện qua một môn võ công, chỉ bất quá không có luyện được manh mối gì mà thôi. Ngươi luyện là không phải như Lai Thần Trưởng Lưu Húc thản nhiên nói. A Tinh khiếp sợ nói, làm sao ngươi biết chuyện này, chính hắn cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Bao quát Phì Tử Thông đều còn chưa kịp nói cho, bây giờ bị Lưu Húc đã biết, không phải do hắn không khiếp sợ. Ta còn biết ngươi là từ một cái lao khất cái nơi đó hoa 10 khối đại dương mua được bí tịch. Lưu Húc từ tốn nói, lại nói tiếp ngươi vẫn là của ta nhị sư huynh, là ở ta phía trước, ở Chan Bạo Nổ sư huynh sau đó lấy được bí tịch. Chan Bạo Nổ kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi nói là sự thật sao? Tên côn đồ các ké này là đồng môn của chúng ta sư huynh đệ, không giống a. Ta xem trên người hắn một chút võ công cũng không có. A A Tinh ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, ta đích xác là không biết võ công, quyển kia như Lai Thần Trưởng căn bản là không luyện được tới võ công gì. Đây cũng là ta muốn dạy võ công cho ngươi nguyên nhân, như Lai Thần Trưởng là thật, chỉ bất quá tu luyện điều kiện quá mức hà khắc mà thôi, ta sẽ dạy ngươi võ công khác, mà ở ngươi đánh bại ta phía trước, ta sẽ không thừa nhận ngươi là của ta nhị sư huynh. Lưu Húc nhìn A Tinh hỏi, ngươi hiểu chưa? A Tinh gật đầu lia lịa. Lưu Húc sở dĩ tốt bụng như vậy trợ giúp A Tinh, dạy hắn luyện võ, ý không ở trong lời, ý ở Phương Nhi. Phương Nhi chính là A Tinh khi còn bé trợ giúp qua câm điếc nữ hải, sau khi lớn lên ở sạp nhỏ bán que kem, đối với khi còn bé Tinh Tử trợ giúp vẫn cảm ơn trong lòng, ngay lúc đó kẹo que vẫn giữ ở bên người. Nếu A Tinh là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế, như vậy nội công chính là lựa chọn tốt nhất, mà ta gần nhất nội lực tăng trưởng quá mức thong thả, cũng là nhu cầu cấp bách một bản nội công tâm pháp. Lưu Húc nghĩ thầm, xem ra, hai ngày này còn cần cùng Bao Tô Công, Bao Tô Bà đánh một trận, từ bọn họ cái kia đạt được đến chân chính nội công tâm pháp mới được. Đống nhiên Lưu Húc lỗ thai khẽ động, bên ngoài dường như tới không ít người. Lao Thái Bà, thấy cái này nhân loại không có không có, không có. Tiểu Hải Tử, thấy cái này nhân loại không có không có, không có. Nhị Đương Gia, chúng ta tại sao phải đến loại này phá địa phương tới, Lưu Húc không giống sẽ ở cái này chủng địa phương. A ngươi hiểu cái cây búa. Bất kỳ cái gì địa phương đều không thể bỏ qua, Sâm ca nhận được tin tức, nói là Lưu Húc về tới bến Thượng Hải, bây giờ đại bộ phận địa phương đều bị chúng ta bang đầu đúa đã tìm, chỉ còn lại những dân nghèo này quật, tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, nhanh lên cho ta đem bức họa cầm đi áp vào phía trên vách tường. Đúng, đúng. Lưu Húc khỏe miệng mỉm cười, nên ngang đi ra ngoài. Bang đầu đúa tìm đến nơi này, xem ra cho Sâm ca giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. A A Tình chỉ vào trên vách tường bức họa, kinh ngạc nói, đại ca. Người bọn họ muốn tìm như thế nào cùng ngươi dáng dấp giống như A sẽ không bang đầu đúa người muốn tìm, chính là ngươi A nghe vậy, hắn gật đầu. Các ngươi hãy nghe cho ta, chúng ta là bang đầu đúa, bây giờ đang ở tìm một gọi Lưu Húc nhân, cái này nhân loại đắc tội chúng ta bang đầu đúa lão đại, các ngươi nếu ai biết tin tức, nói cho chúng ta biết liền có thể có được một vạn đại dương thường cho, mà nếu ai biết lại không phải nói cho chúng ta biết, hừ hừ, chọc giận chúng ta bang đầu đũa hậu quả. Nhị đương gia lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, chính là trong đám người, đưa tới không nhỏ gây rối, ánh mắt của rất nhiều người đều là không khỏi âm thầm quét Lưu Húc trên người, bất quá Lưu Húc bị đám người trước mặt chặn, này đây bang đầu đũa cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Sư đệ, người đi vào trước tránh một chút, thành trại người ở bên trong đều là cực kỳ giảng nghĩa khí, không ai sẽ bại lộ tin tức của ngươi. Chan Bạo Nổ nói rằng, không cần, sư minh, bang đầu đũa ta còn không để vào mắt. Lưu Húc ý bảo hắn không cần phải lo lắng. Ba ba ba, hắn từ đoàn người phía sau đi ra, vỗ tay một cái, đem ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Ha ho một cao y bang đầu đũa, ha ho một cao y sông ca, ta chính là Lưu Húc, ngươi có bản lãnh nhóm liền tới bắt ta. A Nhị Đường ra lau một cái mồ hôi, hung thần ác sát đi tới Lưu Húc trước mặt nói, ngươi chính là Sâm Ca hận thấu xương Lưu Húc, ta còn tưởng rằng ngươi dáng dấp ba đầu sáu tay, thì ra chẳng qua là một cái tiểu bạch kiểm. Ca muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi a.